Phí tử phấn đấu ký. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lộ không biết tại sao mình lại thốt ra câu như vậy. Cũng không biết vì sao Phí Nam lại đồng ý, rất quỷ dị. Quỷ dị đến mức Trang Lộ không kiềm chế nổi. Phải kể ra trong group chat. Tạ Thần Duyệt, Phương Hinh, Tạ Thần Duyệt, từ từ. Cưng nói chế biết anh béo đã giảm béo thành công chưa đã. Phương Hinh, anh béo này béo lắm phải không? Trang Lộ, thành công rồi nha. Ảnh đã gầy đi nhiều lắm rồi. Không được gọi người ta là anh béo nữa. Tạ Thần Duyệt, nha. Vậy anh béo nhà cưng giờ nặng bao nhiêu cân? Số đo thế nào? Trang Lộ, Tạ Thần Duyệt, vậy là cưng muốn sao? Thích anh béo thật à, Trang Lộ. Không được gọi linh tinh. Tên người ta là Phí Nam. Giờ không béo tí nào. Đang cố gắng rèn luyện cơ bắp. Tạ Thần Duyệt, coi như có tí lòng cầu tiến. Phương Hinh, nhan sắc thì sao? Nghe nói người béo đều là người đẹp tiềm tàng. Trang Lộ, Phương Hinh, mày gửi bao nhiêu cái ba chấm rồi? Buồn bực mất tập trung hở lộc lộc. Phương Hinh liếc mắt liền hiểu rõ Trang Lộ. Không hổ là trực giác của phụ nữ. Thật là đáng sợ. Trang Lộ xác thực buồn bực mất tập trung. Còn mất ngủ nhẹ. Cậu nghĩ, lẽ nào thật sự như Tạ Thần Duyệt nói? Cậu thích Phí Nam. Làm sao có thể chứ? Phí Nam là trai thẳng mà. Cùng lắm chỉ là coi như cậu có hảo cảm với Phí Nam thôi. Ai mà không có hảo cảm với Phí Nam chứ? Trang Lộ nghĩ, Phí Nam tốt như vậy. Tính tình tốt, biết nấu cơm, biết chăm sóc người khác. Hào phóng, săn sóc, quả thực có cả ngàn ưu điểm. Hơn nữa anh còn giảm béo thành công rồi. Bây giờ trông Phí Nam chỉ là hơi cao lớn. Tuyệt đối không phải béo. Lần trước bạn anh đến nhà chơi. Nhìn thấy anh đều thất kinh. Nói Phí Nam đúng là mỗi tháng mỗi khác. Có lẽ là ngày nào cũng ở cạnh nhau nên ngay cả cảm giác cũng khó hiểu. Người ta vẫn nói không có tình bạn chân chính giữa nam nữ. Vậy với đồng tính luyến ái như Trang Lộ thì là không có tình bạn chân chính giữa nam nam rồi. Ngoại trừ kiểu chị em tốt như cậu và Tạ Thần Duyệt. Phương Hinh. Đừng nghĩ nữa lộc lộc. Cưng không nghĩ ra gì đâu. Chị nghĩ cưng bị đần. Nếu không đần thì sao có thể loại bạn trai cũ như Lý Hoa Việt được chứ. Tạ Thần Duyệt. Chị Hinh quá chuẩn. Phương Hinh. À, cho cưng hai cái vé. Cuối tuần này mang anh béo đến cho chị nhìn. Nếu là anh béo không được thì cưng cũng có thể đi thả tí thính. Xem có câu được con cá béo nào không. Trang Lộ. Vé gì? Tạ Thần Duyệt. Tự kéo lên xem lịch sử chat đi. Trang Lộ vuốt mãi mới thấy thì ra công ty Phương Hinh tổ chức tiệc rượu. Không chỉ có người mẫu công ty cô mà còn có nhà thiết kế nổi tiếng. Cả người bên truyền thông, blogger đang hot, và mấy ngôi sao hạng 3. 4. Phương Hinh, không phải cưng thích thang cây cây sao? Anh ta cũng đến, còn có tầm 7-8 công tử nhà giàu và nhà tài trợ. Dù sao thì cá lớn nhiều lắm. Không thể bỏ qua. Thang Cây Cây là một blogger nổi tiếng. Viết văn sắc bén mà dí dỏm. Quan trọng là thẩm mỹ cực kỳ tốt. Trang Lộ rất thích đọc văn và xem phong cách phối đồ của anh ta. Nghe nói Thang Cây Cây sẽ đến. Trang Lộ hơi kích động. Tạ Thần Duyệt. Chị yêu vạn tuế. Phương Hinh. Mày đừng có mà dê quá đấy. Chú ý đừng gây ảnh hưởng. Tạ Thần Duyệt. Cái này hơi khó. Trang Lộ. Ai? Tớ đi hỏi Phí Nam xem đã. Chưa chắc ảnh đã thích đi. Có lẽ ảnh chẳng biết ai trong buổi tiệc cả. Khoan đã. Sao tớ phải dẫn Phí Nam đi chứ? Ảnh đâu có hứng thú gì với giới thời trang đâu. Có lẽ ảnh còn chưa từng nghe tới tên Thang Cây Cây ấy chứ? Phương Hinh. Làm sao? Vé free anh ta còn không thích à? Tiệc đứng trên du thuyền đó. Rượu uống thoải con gà mái. Dẫn đi cho chị đây nhìn một cái thì làm sao? Ba cái vé đó là bà cắn răng để dè lại đó. Bao nhiêu người mẫu cầu xin chị đây còn không cho. Trang Lộ. Tạ ơn Hoàng thượng. Vậy tớ đi hỏi Phí Nam. Mặc kệ ảnh có gì không. Tớ nhất định sẽ đi. Thang Cây Cây nha. Nhất định phải gặp được người thật. Phương Hinh. Lui ra đi. Tiểu Lộc Tử. Tiểu Duyệt Tử. Tạ Thần Duyệt, rõ, Trang Lộ chạy đi hỏi Phí Nam. Phí Nam vừa nghe là tiệc rượu thời thượng, hơi hoảng loạn hỏi, anh cũng đi được á? Ngày nào anh cũng mặc áo phông quần đùi mà cũng đi được tiệc rượu. Anh xem tivi thấy tiệc như vậy phải mặc vest đeo cà vạt mà. Có em đây, anh sợ cái gì? Trang Lộ vỗ Ngư Xê, không cần mặc nghiêm chỉnh vậy. Lát xem yêu cầu trang phục, bình thường là chỉ cần đừng mặc quá tùy tiện là được. Bọn mình chỉ là người qua đường thôi, không phải ngôi sao hay người mẫu. Sẽ không ai chụp bọn mình đâu. Anh yên tâm đi. Phí Nam nghe Trang Lộ nói như vậy, gật đầu trả lời sẽ đi. Đến hôm đó, Trang Lộ chọn cho Phí Nam một cái áo sơ mi đơn giản màu xám đậm và quần âu. Trang Lộ thì mặc một cái áo sơ mi trắng in đầy logo. Kỳ lạ là rất dễ nhìn, không hề hoa hòe hoa sói mà lộ vẻ tươi trẻ thanh xuân. Phí Nam nhìn Trang Lộ, ngoại trừ áo thì cũng không có gì khoa trương, nhưng được mặc trên người Trang Lộ thì có ma lực hấp dẫn ánh mắt người khác. Phí Nam cảm thán, em mặc thế nào cũng sành điệu. Trang Lộ nhíu mày, chủ yếu là phải tự tin. Phí Nam nhìn lại bản thân, anh thì chịu, anh mặc như là đi làm ấy. Như này có thể đi tham gia tiệc rượu giới thời trang không? Anh hơi sợ. Trang Lộ lấy một cái đồng hồ đeo tay cho Phí Nam đeo. Anh hợp với kiểu quần áo gọn nhẹ như vậy. Thêm cái đồng hồ này nữa là được rồi. Đây là cái đắt nhất của em. Anh cẩn thận nha. Phí Nam thành kính sờ cái đồng hồ mấy cái, nói mình nhất định sẽ cẩn thận vạn phần. Trang Lộ nhìn anh nâng đồng hồ như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cười ra tiếng. Phí Nam nhìn cậu cười, không khỏi bật thốt lên. Ngày hôm nay trông em xinh hơn hẳn ấy. Trang Lộ hơi sửng sốt, mặt không khống chế nổi mà nóng lên. Cậu vừa nghĩ bản thân điên rồi vừa nhỏ giọng giải thích. Hôm nay em có trang điểm. À, Phí Nam nghi hoặc. Em trang điểm á, con trai cũng trang điểm được á, nhìn không ra mà. Trang Lộ hơi đắc ý, lại cũng hơi ngượng ngùng. Cậu ngửa mặt lên, trang điểm mà, em có đánh phấn nền. Nhìn ra khỏe mà sáng hơn. Em còn vẽ lông mày và đánh phấn mắt. Như vậy trông mắt có thần hơn, khác xa so với không trang điểm mà. Cậu ngẩng mặt lên, muốn để Phí Nam nhìn phấn mắt nâu đánh đến hoàn mỹ của mình. Lúc nhắm mắt lại, cậu đột nhiên phát hiện tư thế như thế rất ám muội, giống như cậu đang muốn Phí Nam hôn mình vậy. Trang Lộ đỏ bừng mặt mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt hoang mang chưa kịp giấu đi của Phí Nam. Ô, cách chương.